Anh ấy rất tốt, rất tốt. Chương 46, rốt cuộc là hắn tới đây làm cái quái gì nhỉ? Góc truyện audio.com. Chương 46, rốt cuộc là hắn tới đây làm cái quái gì nhỉ? Chuyển ngữ, Tiểu Vũ, Trình Mặc Nhiên và Tống Nhàn cùng tới cửa hàng điện thoại. Trình Mặc cố ý hỏi, cái màu vàng này thế nào? Tống Nhàn liếc nhìn cậu, nói, chị cậu sẽ không thích. Trình Mặc Nhiên quan sát Tống Nhàn, dù cô trang điểm rất kỹ, nhưng vẫn không giấu được dấu vết mới khóc. Hôm nay là ngày giỗ của anh trai. Sau khi nhà cậu rời khỏi Nghĩa Trang thì nhất định Tống Nhàn sẽ tới. Anh không muốn nghĩ tới chuyện này, cố làm ra vẻ cái gì cũng không biết, thoải mái nói, vậy chị em thích kiểu nào? Chị với chị em thân nhau, lại đều là phụ nữ nên nhất định sẽ hiểu rõ hơn em. Chị cậu ấy hả, là một người chung thủy, đã nhận định cái gì là sẽ không đổi, mặc dù hiện tại mới ra nhiều mẫu mới, nhưng vẫn nên mua cái giống cái cũ ấy, chị cậu dùng cũng quen tay. Tống Nhàn chọn điện thoại xong thì nói tiếp, chị cậu không thích mấy kiểu nổi bật hoa hoét đâu, chỉ cần đơn giản nhất là được. Trình Mặc Nhiên gật đầu, khen Tống Nhàn, gọi Nhàn Nhàn tới quả nhiên không sai. Tống Nhàn vươn tay lên định gõ đầu cậu, nhưng cuối cùng vẫn không gõ xuống, cũng không mắng cậu không lớn không nhỏ như trước nữa. Cô nhìn gương mặt có chút giống Trình Hướng Lỗi trước mặt. Đôi mắt cất giấu chút tâm tư. Cô thu tay lại, nói, dù sao chị cậu cũng là bạn thân của chị, cũng là em gái của Hướng Lỗi nữa, nên chị quan tâm là đương nhiên. Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên Tống Nhàn chủ động nhắc tới Trình Hướng Lỗi trước mặt người khác. Nội tâm Trình Mặc Nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng trên mặt thì vẫn tỏ ra bình thường. Chỉ nói, không sai, chúng ta trở về đi, chị em đang chờ lấy điện thoại đấy. Sợ bỏ lỡ tin nhắn của Nghị ca, sau khi tới bệnh viện, Trình Mặc Nhiên không vào cùng Tống Nhàn, cậu nói phải về nhà một chuyến. Tống Nhàn nói, được, sau khi Trình Mặc Nhiên rời đi, Tống Nhàn bóng dáng chàng thanh niên dần biến mất khỏi tầm mắt của mình. Thời tiết đã vào thu, gió lạnh thổi tới mang theo vài phần điều hưu, Tống Nhàn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mãi hồi lâu sau, cô mới quay người đi vào trong bệnh viện, tuy rằng đã hết giờ thăm bệnh, nhưng chuyện này với Tống Nhàn chẳng có gì đáng nói. Trình Mặc Nhiên đã sớm đánh tiếng với bác sĩ y tá ở đây rồi. Tống Nhàn chỉ cần xách theo túi điện thoại đi vào thôi. Cửa phòng bệnh khép hờ, Tống Nhàn đang muốn gõ cửa thì nhìn thấy Trình Tăng Tăng đứng bên cửa sổ. Không biết đang nhìn cái gì. Nhưng bóng lưng thì có chút cô đơn. Qua mấy phút sau, Tống Nhàn mới gõ cửa phòng bệnh. Trình Tăng Tăng quay đầu, nhìn thấy Tống Nhàn đang bước nhanh về phía mình. Cô ấy quan sát Trình Tăng Tăng từ trên xuống dưới. Lúc ánh mắt rơi trên cánh tay băng bó của cô thì hơi dừng lại. Trình Tăng Tăng nói, chỉ là chảy ra thôi. Không có gì đáng ngại đâu. Chắc Mặc Nhiên bảo cậu tới. Cô dùng câu khẳng định. Vô cùng chắc chắn, hơi nở nụ cười, nói, thật sự không sao mà, đừng xem tớ như kiểu bước nửa chân vào quan tài. Này, này, phỉ phui cái mồm cậu nhé. Tống Nhàn đánh gãy lời cô, nói chuyện nghiêm túc vào. Những lời này có thể nói bậy à, Mặc Nhiên nói cậu có chấn động não nhỏ. Tớ còn sợ cậu không nhớ ra tớ, không có chuyện ấy đâu, chỉ là lúc mới tỉnh hơi choáng thôi. Cô vươn tay, chạm nhẹ vào vành tai Tống Nhàn, nói, dù không nhớ ra cậu thì cũng sẽ nhớ kỹ đôi hoa tai kim cương này. Ghê à nha, tớ tặng cậu lâu vậy rồi mà cậu vẫn đeo cơ. Tống Nhàn nói, vì hợp quá đấy. Nói xong, Tống Nhàn lấy một chiếc điện thoại mới đưa cho Trình Tăng Tăng, lắp sim rồi. Nhưng chưa khởi động máy. Cậu tự mở đi, Trình Tăng Tăng nói, Tống Nhàn hỏi. Cãi nhau hả? Trình Tăng Tăng giật mình hỏi. Sao cậu biết? Tống Nhàn hất cằm, nói. Nếu là bình thường thì cậu sẽ mở máy ngay lập tức. Nhìn xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào của Nghị ca không? Trình Tăng Tăng cười. Hóa ra trước kia tớ trọng sắc khinh bạn thế hả? Chả thế, nhưng mà tớ cũng không ngại. Đang bị thương đấy, đừng có đứng đấy hóng gió. vào trong ngồi đi, Tống Nhàn kéo cô về giường. Sau khi bắt cô nằm lên giường mới hỏi, muốn ăn hoa quả không? Tớ gọt cho cậu một quả nhé. Trình Tăng Tăng nói, Tống Nhàn chọn lấy một quả táo to chừng một nắm tay từ trong giỏ. Trình Tăng Tăng không thích ăn táo quá giòn, hơi mềm mềm chút mới ngon. Tống Nhàn vừa gọt táo vừa hỏi, cậu với Nghị ca xảy ra chuyện gì đấy? Không chờ Trình Tăng Tăng trả lời, Tống Nhàn lại đoán, vẫn liên quan tới mẹ cậu đúng không? Cô hiểu tính tình của Trình Tăng Tăng, con nhóc này chẳng muốn bên nào phải chịu tổn thương cả. Trên thực tế thì nghĩ như vậy cũng không sai, nhưng mà thường thì kết quả sẽ là tổn thương đến chính bản thân mình. Cô cho rằng Trình Tăng Tăng sẽ im lặng không trả lời. Giống như lần trước vậy, nhưng mà lần này lại không giống. Ánh mắt của cô không còn bất đắc dĩ như trước nữa mà đã có sự kiên định và quyết tuyệt. Không phải hoàn toàn do mẹ tớ, một phần nguyên nhân cũng là tự tớ cảm thấy. Anh ấy không tin tớ, đứng ở góc độ của anh ấy thì chuyện này cũng rất bình thường. Dù sao thì anh ấy cũng không biết chuyện của mẹ tớ. Trong lòng anh ấy, có thể tớ chính là một người thích đùa giỡn tình cảm của người khác. Tống Nhàn nhíu mày, nói, sao có thể nói như vậy? Cậu không phải người như thế. Trình Tăng Tăng nhún vai, nói, anh ấy nghĩ như thế. Tớ cũng hết cách, nhưng mà tớ sẽ chứng minh cho anh ấy thấy. Tớ nghiêm túc với tình cảm này nhiều đến thế nào? Nhận lấy táo, cô nói tiếp, nhưng mà, tớ với anh ấy chiến tranh lạnh còn có một nguyên nhân nữa. Tớ cảm thấy anh ấy không quan tâm tớ nhiều như tớ quan tâm anh ấy. Dường như anh ấy chẳng muốn níu kéo tớ. Nói cho cùng thì cả hai lần yêu đương với anh ấy đều là tớ chủ động. Giọng nói của Trình Tăng Tăng có chút thất vọng. Tống Nhàn nhận ra, cô hỏi, cậu thật sự không định nói với Nghị ca à? Trình Tăng Tăng nói. Không nói, dừng một chút, thấy hai mắt Tống Nhàn sáng lấp lánh. Cô nói tiếp. Cậu cũng không được nói. Tống Nhàn nói, tớ cam đoan sẽ không nói. Không được cậu chuẩn thì có đánh chết tớ cũng không nói. Được chưa, tiểu tiên nữ, Trình Tăng Tăng cười cong mắt. Được rồi, chờ Trình Tăng Tăng ăn hết một quả táo. Tống Nhàn liền đứng dậy đi về. Lúc sắp ra khỏi cửa, Trình Tăng Tăng gọi cô lại. Tống Nhàn quay đầu, khó hiểu nhìn Trình Tăng Tăng. Trình Tăng Tăng cười danh ma. Hỏi, công ty của cậu đang chuẩn bị sản xuất một bộ phim về đề tài y học đúng không? Lấy cảnh tại bệnh viện số 9, Tống Nhàn nói, đúng vậy, tớ cũng đàm phán xong với viện trưởng lý của các cậu rồi. Trình Tăng Tăng nói, giúp tớ một việc được không? Tớ muốn nghỉ việc một thời gian, cậu đừng kinh động đến người nhà tớ nhé. Bao lâu, Trình Tăng Tăng xòe ba ngón tay ra. 3 tháng, FCK, cậu định làm cái gì? Hàn Nghị nhấp một ngụm rượu, nói chuyện linh tinh với Sở Bắc. Sở Bắc cảm thấy mình vô cùng đáng thương. Mới sáng sớm đã bị Nghị ca dùng giọng điệu nghiêm trọng gọi tới. Anh ta còn tưởng xảy ra chuyện lớn gì? Vội vội vàng vàng lái xe 2 tiếng tới thành phố S, sau đó. Nghị ca liền vỗ vỗ vai anh ta, nói, đi uống rượu đi, Sở Bắc nói. Sáng sớm thì làm gì có quán bar nào mở cửa. Hàn Nghị liếc hắn một cái. Nói, không đi quán bar, Sở Bắc có chút không hiểu. Hả, không đi bar thì đi đâu uống rượu giờ. Năm đó, Nghị ca chính là một bá chủ của các quán bar. Dù uống ở đâu thì cũng chưa bao giờ thua. Hắn hỏi, thế, chúng ta đi đâu uống rượu? Hàn Nghị chỉ tòa nhà. Lời ít ý nhiều nói. Nhà tôi. Sở Bắc mới đầu còn có chút ngây thơ, nhưng sau khi lăn lộn với một người bị vợ quản nghiêm như Tiết Chính Bình thì cũng đã bớt trong sáng đi một chút. Hầy, thê nô, nhất định là chị dâu không cho Nghị ca đi ba đây mà. Ngày đó ăn cơm ở Dịch Thủy Sơn Trang, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, mặc dù phong cách ăn nói và tác phong của chị dâu hôm đó rất dịu dàng hiền lành. Thế nhưng chỉ cần người có mắt thì đều biết Nghị ca quan tâm chị dâu tới mức nào. Chị dâu muốn ăn món gì cũng chẳng cần phải động tay. Vì Nghị ca đã tình ý xoay món đó đến trước mặt chị ấy rồi. Lúc câu cá, mọi người đều tập trung tinh lực vào việc câu. Chỉ có mỗi Nhị ca là tâm đặt hai nơi. Phần lớn thời gian đều liếc mắt nhìn chị dâu. Chỉ sợ chị dâu bị phơi nắng. Hàn Nghị cầm hai bình rượu ra. Một bình đỏ, một bình trắng. Sở Bắc có chút cảm động. Đã nhiều năm rồi mà thuyền trưởng vẫn nhớ anh ta thích uống rượu đỏ. Anh ta lập tức vỗ ngực. Nói, Nghị ca, anh nói đi, chỉ cần là việc em làm được thì dù sông pha khói lửa em cũng không chối từ. Thế nhưng Hàn Nghị lại chỉ ngửa cổ uống rượu, không nói chuyện. Sở Bắc cảm thấy, đây nhất định là một chuyện rất khó mở miệng. Nghị ca uống rượu rất ít khi say, nhưng uống nhiều quá thì máy hát sẽ được tự động mở. Thế là, kiên nhẫn chờ một chút, máy hát của Nghị ca cuối cùng cũng được bật. FCK, đây rốt cuộc là chuyện khó khăn gì vậy? Sở Bắc ngồi nghiêm chỉnh, nhất định phải là chuyện gì quan trọng lắm. Nhưng mà thật bất ngờ, câu đầu tiên Nghị ca nói chính là, chị dâu cậu đang chiến tranh lạnh với tôi. Sở Bắc mông lung, gì cơ, chiến tranh lạnh, Hàn Nghị nói tiếp, cô ấy lại gây sự. Sở Bắc cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, rất nhiều năm trước, khi bọn họ vẫn còn đang lênh đênh trên biển. Mỗi khi thuyền trưởng uống say thì đều nói đến chuyện này. Thân là người chuyên nịnh nọt Nghị ca, hắn đã từng nhảy vào mắng vốn Trình Tăng Tăng, thế nhưng kết quả thì lại chẳng như mơ. Hắn bị Nghị ca sạc cho một trận, hậu quả là cho đến tận ngày hôm nay, bóng ma tâm lý đó vẫn còn rất nghiêm trọng. Rất nhanh, Nghị ca lại lên tiếng. Suốt ngày chỉ biết gây sự, cô ấy không thể hiểu chuyện được một chút à, chỉ biết gây chuyện thôi. Sở Bắc ngậm miệng không nói, nhưng nhìn bộ dạng này của Nghị ca thì lại cảm thấy nếu không nói thì không tốt lắm. Thế là hắn đành phải vắt óc suy nghĩ rồi quyết định đứng ở phe trung lập. Con gái hiểu chuyện rất hiếm, một tiếng vang vang lên, Hàn Nghị vỗ mạnh tay xuống bàn. Đờ mờ, nếu như hiểu chuyện thì đã chẳng phải Trình Tăng Tăng rồi. Cô ấy chẳng khác gì mấy người phụ nữ khác hết. 2 giờ sau. Sở Bắc rời khỏi nhà Hàn Nghị, hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời chói mát, trong lòng buồn bực vô cùng. Rốt cuộc là hắn tới đây làm cái quái gì nhỉ? Hết chương 46, cách chương.